One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, Hải quân, ALS, kế hoạch. Mặc dù đánh ra mạnh nhất khí thế, nhưng Bullet cuối cùng vẫn là lực lượng một người khó mà vãn hồi cục diện. Theo Claudius, đám người tiết tấu càng lúc càng nhanh, đánh hắn cũng càng ngày càng không cách nào hoàn thủ. Chỉ có thể tận lực phòng ngự tránh né một cái, nhưng bây giờ hắn đã không có đường lui. Theo thời gian tích lũy, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn là bị Sakazuki một quyền kích đánh trên đầu, đốt cái kia một đầu tóc vàng đều hóa thành tro tàn. Người cũng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có đứng lên. Hải quân quân hạm phía trên, Claudius một đoàn người đang tại Sengoku đại tướng trên tàu chiến chỉ huy họp đâu. Mặc dù nhiệm vụ lần này kết quả tương đối hoàn mỹ, nhưng kế hoạch đúng là bị làm rối loạn, cũng không phải là bởi vì không thể đối kháng nhân tố, mà là có ngực tải không có cáo chi điều kiện tiên quyết. Làm ra một chút ngoài ý muốn, lần này là thành công, nhưng cách làm này không thể làm. Dù sao vạn nhất nếu là thất bại lời nói, người nào chịu trách nhiệm này? Sengoku đại tướng ngồi tại phòng họp bàn tròn trước, có chút bất mãn mở miệng nói ra. Claudius gia hỏa này vung nồi bỏ rơi rất trượt, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Ta đương thời đã cảm thấy có chút không đúng, nguyên bản dựa theo kế hoạch lời nói, hẳn là không phải động thủ. Bất quá gặp trung tướng gọi ta đừng suy nghĩ nhiều những chuyện nhàm chán kia. Nhiều đi theo hắn học, nhiều đi theo hắn nhìn chính là, ta cảm thấy hắn làm sao cũng so ta có kinh nghiệm. Liền nghe ý kiến của hắn mà, gặp lúc này trong tay đang bưng một ly trà lại uống. Nghe thấy được Claudius lời nói về sau, kém chút không có một ngụm đem nước trà phun ra ngoài. Xác thực. Kế hoạch của hắn đương thời có vẻ hơi lúng túng, nhưng hắn cũng không định cưỡng ép bắt Bernie Won được không? Hắn là chuẩn bị đem tên kia bước đến ở trên đảo đi. Rõ ràng là Claudius hỗn đản này đang đánh đến một nửa thời điểm. Đột nhiên đề nghị trực tiếp bắt được không? Lúc này liền vung nồi. Uy, Claudius, ngươi, gặp vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu? Sengoku đại tướng liền giận dữ mắng mỏ một tiếng nói. Gáp, ta nói liền là ngươi. Đừng đem sự tình đẩy ra phía ngoài. Claudius điện hạ cũng không phải là các ngươi bên kia người phụ trách. Quan chỉ huy thế nhưng là ngươi. Ta nói không sai chứ. Gáp bị Sengoku đại tướng cái này vừa hô, cũng giật nảy mình, có chút lúng túng nói. Là ta không sai, bất quá. Không có gì bất quá. Sengoku đại tướng lại quát lớn một câu. Kỳ thật Sengoku đại tướng trong lòng cũng rõ ràng. Chuyện này, Claudius cùng Gap khẳng định là đồng lưu hợp ô. Nhưng vấn đề là, Claudius là thiên long nhân. Hắn cũng không có lớn như vậy tư cách đi răn dạy. Huống chi Claudius không tại hải quân danh sách bên trong. Muốn theo hành chính đẳng cấp đến xem. Cũng là so với hắn Sengoku muốn cao một cấp, thuộc về cùng hải quân nguyên soái cùng cấp tồn tại. Hắn một cái đại tướng, tự nhiên không có cách nào nói cái gì, bởi vậy chỉ có thể bắt lấy Gap dạy dỗ. Ai bảo ngươi Gap không làm đại tướng đâu, liền xem như hải quân anh hùng. Đó cũng là trung tướng quân hàm, ta chính là so ngươi cấp bậc cao, nói ngươi hai câu thế nào? Bất quá vừa mới nói xong, Sengoku đại tướng lại nở nụ cười, mở miệng nói ra, nhưng là, các ngươi xác thực làm rất không tệ. Nhiệm vụ lần này, mục tiêu toàn bộ đạt thành. Ha ha ha ha ha, ta cũng là cảm thấy khẳng định không có chạy, mới sẽ cải biến kế hoạch mà. Gặp ra hỏa này thuận cán liền trèo lên trên. Sengoku đại tướng có chút bất đắc dĩ trợn nhìn cái này ra mặt dày ra hỏa một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Tiếp xuống liền muốn về Marizoa. Douglas Bullet ngược lại là không có gì nói. Bất quá Bernie Won năng lực có chút quá mức nguy hiểm. Cần chúng ta làm tốt một cái chuẩn bị mới được. Sengoku đại tướng bên này vừa mới nói xong. Còn lại hải quân các tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cũng chỉ có Claudius có chút mộng bức. Các ngươi đây là ý gì? Ta không biết rõ à. Nghĩ mãi mà không rõ liền hỏi. Bởi vậy Claudius cũng trực tiếp mở miệng hỏi. Chuẩn bị sẵn sàng. Là cái gì chuẩn bị? Suru đại tham mưu nghe vậy cười cười. Mở miệng nói ra. Chúng ta hải quân khoa học bộ đội gần nhất nghiên cứu ra một loại thiết bị có thể đem thân thể người đóng băng, đồng thời cam đoan sẽ không tử vong. Claudius nghe lời này, hơi nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Bởi vậy, ý của các ngươi là trực tiếp đem Bernie Won đóng băng. Chữ giấu đi, Sengoku đại tướng nhìn một chút Claudius, tiếp lấy cũng không có giấu giếm cái gì. Gật gật đầu mở miệng nói ra, trên thực tế, chúng ta hải quân khoa học bộ đội 2 năm này có nhảy vọt phát triển, nhất là tại đối trái ác quỷ lực lượng nghiên cứu bên trong. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, trong tương lai mấy chục năm sau, có lẽ chúng ta có thể nắm giữ loại kia hữu hiệu khống chế trái ác quỷ đàn sinh năng lực. Bernie Won Momonomi năng lực thật sự là có chút nguy hiểm. Nếu là hắn chết hua, trái cây năng lực cũng sẽ ở thế giới trong một góc khác một lần nữa sinh ra. Rơi vào người bình thường trong tay ngược lại là không có gì. Nhưng rơi vào ác đảng trong tay, rất có thể tạo thành nguy hại to lớn. Suru đại tham mưu đi theo mở miệng nói ra. Bởi vậy, kế hoạch của các ngươi liền là trực tiếp đem Bernie Won đóng băng lại. Cứ như vậy, hắn đã không chết. Năng lực cũng sẽ bảo lưu tại trong thân thể của hắn. Các loại tương lai mấy chục năm sau, khi chúng ta chính phủ thế giới có năng lực khống chế lại trái ác quỷ sinh ra lúc, liền có thể trực tiếp thu hoạch một cái Momonomi năng lực. Từ đó giảm bớt đối thế giới tính uy hiếp. Claudius nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Tạm lập kế hoạch vẽ chính là như vậy. Trên thực tế, chúng ta rất nhanh có lẽ liền sẽ đối Golden Lion Siki sử dụng an bài như vậy. Dù sao hắn Fuwa Fuwa Nomi cũng rất có tính nguy hiểm mà. Claudius nghe lời này thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Siki ra hỏa này, có thể nói là Claudius xuyên qua đến nay, gặp phải thảm nhất địch nhân rồi. Hiện nay hắn đều đã bị mình làm trở thành người thực vật. Còn tại hải quân bản bộ Marineford bên trong giam giữ đâu? Ý thức đều không có khôi phục. Sengoku bên này liền chuẩn bị lại đem hắn đông lạnh. Claudius xem chừng hắn vượt ngục là không thể nào vượt ngục. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây đối với Siki tới nói, cũng là chuyện tốt nha. Chí ít hai chân không cần mình làm gãy. Đối với hải quân những này an bài, hắn không có ý kiến gì. Sengoku đại tướng đều lên tiếng. Những người còn lại cũng cảm thấy rất thích hợp. Sau đó Sengoku đại tướng liền mở miệng nói ra. Như vậy, liền thương nghị một chút. Lần này đối ngoại muốn thế nào công bố tin tức đi. Có quan hệ với Douglas Bullitt cùng Bernie Won bị bắt chuyện này. Claudius nghe vậy đi theo. Mở miệng nói ra, chuyện này, chúng ta CPX cũng có sắp xếp, hy vọng các ngươi hải quân bên này có thể đi theo phối hợp một chút. A, điện hạ muốn an bài như thế nào? Sengoku đại tướng nhíu mày, mở miệng hỏi, trên thực tế, chúng ta CX chuẩn bị mượn từ sự kiện lần này. Thôi động Oka Shichibukai kế hoạch áp dụng, mà chúng ta tuyển định vị thứ nhất. Oka Shichibukai nhân tuyển liền là Crocodile, cho nên hy vọng hải quân có thể tại sự kiện lần này bên trong nhấn mạnh cường điệu một cái Crocodile tồn tại. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Oka Shichibukai cái này vừa nói, Sengoku đại tướng đám người biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì. liền ngay cả Gap cũng không có gì muốn nói. Dù sao trước đó không lâu hắn vừa mới thiếu Crocodile một cái nhân tình đâu. Mà Sakazuki biểu lộ lại có chút che lấp, là một cái phái chủ chiến hải quân. Hắn đối với Claudius trước đó nói lên, lấy tặc trị tặc, kế hoạch vô cùng chướng mắt, nhưng vấn đề là, hắn liền là một cái trung tướng mà thôi. Hiện tại ngay cả đại tướng đều không phải là đâu, càng không phải là ngày sau đại nguyên soái, cho nên hắn phản đối cũng không có chứng dùng. Dứt khoát liền buồn bực thanh âm ngồi ở kia một bên, bày biện một bộ mặt thối, cái gì cũng không nói. Nghe Claudius, Sengoku đại tướng cuối cùng gật gật đầu, mở miệng nói ra, xem ra đến bây giờ, vô luận là Doflamingo tham dự trận kia bá tước đỏ bắt hành động cũng tốt, vẫn là lần này Bullet cùng Uon cũng được. Chúng ta không thể phủ nhận là Okashichi Bukai kế hoạch đối với chúng ta hải quân tới nói cũng là có nhất định chỗ tốt. Chuyện này, chúng ta hải quân sẽ phối hợp. Sengoku đại tướng bọn người sở dĩ không bài xích là bởi vì lần này Okashichi Bukai kế hoạch đã không giống với nguyên bản Okashichi Bukai kế hoạch. Lúc đầu trong chuyện xưa, Okashichi Bukai là chân chính hải tặc, mà lần này Claudius làm ra có điểm giống là gián điệp tổ chức, là đánh vào hải tặc nội bộ, người một nhà, tính chất không đồng dạng, cho nên khi nhưng không có nhiều như vậy bài xích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN